Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993, Bóng Đen Trong Trăng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này đại trận nơi tiết lộ ra ngoài thanh quang. Thẳng vào mây xanh, tin tưởng không bao lâu, những cái kia rồng hung ác thì sẽ nghe tiếng tới. Bởi vì làm cho này đạo cột sáng bên trong tiết lộ ra ngoài hơi thở. Cùng giết chết vậy con rồng hung ác hơi thở là giống nhau. Nếu như những cái kia rồng hung ác có thể cảm thụ được mà nói. Như vậy chúng thì sẽ chen chúc tới. Cái này đạo cột sáng để cho đã bị phá hủy căn cứ quân sự lần nữa khẩn trương. Trung tướng Campbell thật chặt ngưng mắt nhìn máy thu hình bên trong truyền tới hình ảnh. Hai tay ôm ở trước ngực không ngừng suy tính. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là những cái kia rồng hung ác làm ra quỷ đồ? Thượng tá, lập tức phái hai chiếc máy bay trực thăng đã qua. Tra xem rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trung tướng Campbell cuối cùng mở miệng. Đối mặt như vậy dị tượng, hắn không thể nào thờ ơ. Nhưng là hắn lại sợ là những cái kia rồng hung ác cửa dở trò quỷ. Vì vậy liền lựa chọn bảo thủ phương thức. Trước phái hai chiếc máy bay trực thăng đi thăm dò một chút hư thật. Hai chiếc Apache Longbow máy bay trực thăng cất cánh hướng cột ánh sáng phương hướng bay đi. Phi công rất khẩn trương. Căn cứ bị hủy sau đó. Tất cả mọi người đều thành chim sợ ná. Cho nên dọc theo đường đi. Cách mỗi 5 phút thì sẽ báo cáo một lần. Bất quá đoạn khoảng cách này cũng chỉ là mười mấy phút thời gian. Hai chiếc máy bay một trước một sau. Một lên một xuống giao thoa phi hành. Rốt cuộc đã tới hiện trường. Bây giờ là lúc ban đêm. Hồng ngoại tuyến máy quay phim có thể rõ ràng quay chụp tản mát ra đạo cột sáng kia lại là một cái. Đã tạo thành hình trạng kỳ quái. Mà máy quay phim truyền về hình ảnh. Để cho Trung tướng Campbell cũng mê muội không rõ ràng. Cái này hình ảnh đại biểu cái gì? Cái này không làm khó được hắn. Lập tức do nhân viên kỹ thuật tiến hành mạng lưới liên lạc so sánh. Không tới 3 phút, tranh ảnh liền so sánh đi ra. Là Trung Quốc một cái thần bí giáo phái hình ảnh đạo giáo. Phụ trách so sánh tên sĩ quan kia quay đầu hướng Trung tướng Campbell vừa nói. Sau đó đem hình ảnh chuyển đến trên màn ảnh lớn mặt. Từ trên màn ảnh lớn mặt có thể thấy cái này hình ảnh thuộc về Trung Quốc đạo giáo. Hơn nữa, từ chữ viết phía trên giới thiệu mà nói, có lực lượng thần bí nào đó. Bất quá cuối cùng phụ liền một câu lời nói. Không nói lại những thứ này đều là truyền thuyết, cũng không tại thế giới hiện thật bên trong tồn tại. Ta muốn, chúng ta có thể lầm hay không? Thượng tá Stanton nghi hoặc nhìn cái đó hình vẽ, sau đó lại thấy cái đó máy bay trực thăng truyền về thực thi hình ảnh. Quả thật rất giống, mặc dù có hơi nhỏ khác biệt. Nhưng là quả thật chính là giống nhau. Không sai, một cái hình vẽ sẽ phát ra như vậy ánh sáng. Hoặc là có người dùng đèn chiếu. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, cũng biết, đó chính là một đống đá. Ngươi thấy đèn chiếu liền sao? Trung tướng Campbell không hài lòng thượng tá Stanton biểu hiện, không có gì đèn chiếu. Không có gì thiết bị chiếu sáng. Đó chính là một đống đá tạo thành hình vẽ phát ra ánh sáng. Trời mới biết ai sẽ ở nơi đó làm chuyện như vậy. Thượng tá, người quả thật chắc chắn tiên sinh chân không muốn tham dự vào trong chúng ta ở giữa tới. Vừa nói tướng quân bỗng nhiên hướng về phía thượng tá Stanton nói. Đúng vậy, tướng quân, ít nhất hắn đối với chúng ta nói như vậy. Thượng tá Stanton bất đắc dĩ nói trước. Ta không hiểu tại sao ngài muốn. Chẳng lẽ cái hình vẽ này là chân bày ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó chính là chân phàm cũng là người Trung Quốc. Không biết, muốn phán đoán chuyện này rất đơn giản. Đó chính là để cho người đi trong nhà hắn viếng thăm. Trung tướng Campbell bỗng nhiên đem ánh mắt nhắm ngay thượng tá Stanton. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thượng tá Stanton dừng một chút. Có chút lúng túng cười một tiếng. Sau đó gật gật đầu nói. Được rồi. Ta đi viếng thăm hắn. Ta vậy thì đi. Chẳng qua là cột sáng kia vấn đề giải quyết như thế nào. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cái này không dùng ngươi tới quan tâm. Trung tướng Campbell hướng về phía hắn cười một chút, quay đầu cũng không muốn ở nói với hắn bảo. Nhưng là thượng tá Stanton vừa muốn xoay người, phụ trách truyền tin người liền xoay người hướng về phía tướng quân nói. Là phía trước truyền tới nói chuyện điện thoại. Ngài phải nghe sao? Là liên quan tới đạo cột sáng kia. Tiếp thông bên ngoài thả. Ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trung tướng Campbell gật đầu một cái. Nói chuyện điện thoại rất nhanh truyền tới. Thanh âm là phóng ra ngoài. Rất lớn. Tất cả phòng tác chiến người cũng có thể nghe được. Bên trong truyền đến một cái thanh âm. Là trung tâm chỉ huy sao? Ta là trung úy Goodwin. Chúng ta bây giờ phụ trách quan sát vị trí phát hiện một đạo cột sáng. Mới vừa rồi đã có máy bay trực thăng đã qua tới thăm. Đúng vậy, chúng ta đều thấy được. Lúc này trung tướng Campbell liền kết quả đầu. Ta là tướng quân Campbell. Các ngươi có phát hiện gì không? Liên quan tới bắt được chùm tia sáng. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này thủ vệ lúc này có cái người Trung Quốc lái xe từ nơi này đi qua. Sau đó chúng ta liền phát hiện cái này đạo cột sáng. Đi qua lặp đi lặp lại quan sát. Ta cảm thấy hẳn là cái đó người Trung Quốc giở trò quỷ. Bởi vì là chúng ta ở vùng lân cận thấy được xe hắn liền dừng ở dưới chân núi. Ta dám khẳng định, chính là cái đó người Trung Quốc làm ra quỷ đồ. Tướng quân, cần ta hướng những đá kiêu anh mấy phát sao? Các ngươi có cái đó người Trung Quốc hình ảnh sao? Các ngươi vỗ đã tới chưa? Lúc này thượng tá Stanton bỗng nhiên liền chen vào một câu. Người kia có phải hay không tiên sinh chân? Tiên sinh phàm chân? Không, không, thế nào lại là hắn? Ta biết tiên sinh chân. Hắn là một người rất tốt. Nhưng là chuyện này kéo không tới trên người hắn. Là một người trung niên. Chúng ta có máy thu hình chụp được hắn hình ảnh. Ta bây giờ liền cho các ngươi truyền tới. Trung úy Goodwin vừa nói. Liền đem hình ảnh thực thì truyền tới. Sau đó ở đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Hình ảnh mặc dù không phải là rất rõ ràng. Nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng. Mặt của người kia đường danh. Nhưng là tuyệt đối không phải chân phàm. Mà là một cái hơi mập người trung niên. Phát tài phúc phóc người. Tranh ảnh truyền tới sau đó. Lập tức tiệt đô. Sau đó đem rõ ràng nhất tranh ảnh ở đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Cuối cùng do nhân viên kỹ thuật tiến hành tham số so sánh. Lại có người đem chụp được bảng số xe cũng tiến hành tra tìm. Nhưng phát hiện là một chiếc ban ngày bị vứt bỏ xe hơi. Căn bản cũng không phải là một cái người Trung Quốc có xe hơi. Mà là một đôi người da trắng vợ chồng. Từ bảng số xe so sánh tới cha người hy vọng rơi vào khoảng không. Nhưng là hình ảnh so sánh cũng rơi vào khoảng không. Trong kho tài liệu mặt căn bản cũng không có như vậy một người tồn tại. Nói cách khác, ở nước Mỹ tất cả mọi người trong miệng mặt, bao gồm bọn họ điểm chính theo dõi một ít nhân viên bên trong. Cũng không tồn tại cái này số một người. Người này hoàn toàn giống như là tự nhiên nhảy ra vậy. Đi kiểm tra một chút xe cộ. Xem người có phải hay không vẫn còn ở vùng lân cận. Nếu như cảm thấy không đúng mà nói. Có thể bắn súng. Tướng quân Campbell trao tặng bọn họ khai hỏa quyền. Rất hiển nhiên ở như vậy thời khắc. Bọn họ sẽ không quan tâm một người không có thân phận người Trung Quốc. Hoặc giả là người châu Á. Ai quan tâm đâu. Nhận được. Chúng ta tiếp tục tiến về trước. Máy thu hình sẽ một mực mở. Trung úy Goodwin vừa nói. Liền phất phất tay. Mang mấy tên lính hướng chiếc kia đậu xe hơi chân núi lái xe lái đi. Đi tới xe bên cạnh. Nhưng phát hiện bên trong xe đã không có người. Vì vậy liền làm cái chiến thuật động tác tay. Để cho người chia hai bộ phận. Một trái một phải tiến hành lục soát. Bất quá bọn họ vẫn là thất vọng. Phụ cận đây cây bản liền không có một bóng người. Mà đây đạo cột sáng vẫn còn ở chiếu bầu trời. Goodwin đồ nghe lỗ tai bên trong tiếp thu được trung tướng Campbell tự mình ra lệnh. Đối với cái này đạo cột sáng tiến hành dò xét tính điều tra. Nếu như cảm thấy gặp nguy hiểm, có thể sử dụng vũ khí. Đúng vậy tướng quân. Trung úy Goodwin đáp ứng. Sau đó chỉ huy mình bộ hạ núp ở một viên đại nham thạch phía sau. Sau đó mình từ dưới đất nhặt lên một tảng đá lớn. nhìn xem đạo cột sáng kia, dùng sức đem đá hướng trong cột sáng mặt ném tới. Liền nghe được ông một tiếng, hình như là thứ gì ở bắn ra vậy. Đá mở ra, ở phòng tác chiến bên trong, thượng tá Stanton nhìn trung tướng Campbell, tự nhiên đã xác định cái này chùm tia sáng không phải chân phàm làm ra. Trung tướng Campbell cũng đã hủy bỏ ra lệnh, hắn liền ở một bên tiếp tục tham mưu của mình công tác. Đây là một đạo có năng lượng chùm tia sáng, ta xem không thể dùng hỏa lực dò xét, nếu không sẽ tạo thành nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, chúng ta còn muốn đi dò xét cái gì? Trung tướng Campbell đối với cái này thượng tá thật đúng là giống vậy không hài lòng. Thượng tá, người phải nhớ kỹ, quân nhân nên dũng cảm đối mặt nguy hiểm. Chúng ta cũng vậy, bọn họ, trung úy Goodwin bọn họ cũng vậy. Tùy thời đối mặt những thứ này, chấm ngoặc kép, lời này cũng không có đóng kín micro mà nói. Cho nên trung úy Goodwin bọn họ đều nghe được, tháo xuống đồ nghe lỗ tai. Trung úy Goodwin không nhịn được mắng liền một câu. Đáng chết khốn kiếp, tại sao không phải là bọn họ tới nơi này đối mặt nguy hiểm? Chúng ta đi phòng tác chiến đi đối mặt cái gọi là nguy hiểm. Cỏ, phòng tác chiến gặp nguy hiểm sao? Sếp, chúng ta máy thu hình cũng nhắm ngay ngươi đâu. Một bên một cái trung sĩ cười hì hì theo trung úy Goodwin nói. Ngươi lời nói khẳng định bị tướng quân Campbell nghe được. Ta muốn, chờ ngươi lúc trở về. Hắn thì như thế nào trừng phạt ngươi? Có lẽ để cho ngươi liếm ngón chân của hắn đầu. Đáng chết, đừng nói cái này. Chờ chúng ta có lệnh trở về rồi hãy nói đi. Trung úy Goodwin có chút bất an vừa nói. Ta luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Giống như trong không khí có rất đè nén đồ tồn tại. Đây chính là cái gọi là giác quan thứ 6 chứ. Ta giác quan thứ 6 là rất linh nghiệm. Chà chà ngươi đoạn văn này ta lại vỗ lên. Phỏng đoán tướng quân nhất định có thể nghe được. Trung sĩ cười hì hì vừa nói. Bất quá hắn máy thu hình cùng đồ nghe lỗ tai cũng bị hái xuống. Bọn họ nghe được tướng quân nói. Rất tự giác đem dụng cụ truyền tin cũng hái xuống. Sau đó tắt đi, tướng quân là dự định để cho bọn họ những người này chết ở chỗ này à? Coi như đem ngươi hình ảnh truyền đi, ta cũng không quan tâm. Trung úy Goodwin cười hì hì vừa nói. Bất quá rất hiển nhiên hắn cũng biết bọn họ đem máy thu hình cùng đồ nghe lỗ tai cũng đóng cửa. Cho nên nói cũng không chút kiêng kỵ. Ta là xem tên kia không vừa mắt, bao gồm thượng tá, đáng chết khốn kiếp thượng tá. Luôn là tìm ta cha mà. Ha ha, ta cũng biết. Bất quá, trung úy, ngươi là người tốt, cho nên ta là đứng ở ngươi nơi này. Nếu như các ngươi cãi vả, dĩ nhiên đánh là tốt nhất. Ta có thể đặt tiền cuộc mua ngươi thắng. Thuận tiện cũng có thể thăm hỏi sức khỏe một chút mẹ của hắn. Như vậy ngươi cũng biết ta có nhiều yêu ngươi. Đáng chết, im miệng, bỗng nhiên trung úy Goodwin mặt liền biến sắc. Sau đó ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn tới, một vòng trăng tròn treo ở trên trời, hai cái bóng đen ở trăng sáng sáng ngời dưới bối cảnh. Càng ngày càng lớn, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.